Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 32, ta vì Atletico tục 1 giây 1. Chương 32, ta vì Atletico tục 1 giây 1 Atletico Madrid viễn phó Ý. Tại 1/8 trong trận chung kết giao đấu Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ AC Milan. Nếu như nói, bình chọn thế kỷ 20 thành công nhất đội bóng đá. AC Milan vô luận như thế nào cũng có thể trở thành hậu tuyển một trong. Nhưng là theo ý kinh tế trượt, Serie A chỉnh thể suy yếu. AC Milan cũng đã không còn năm đó chi dũng. Thậm chí từ cầu thủ đội hình đến xem. Hiện tại Atletico Madrid thậm chí càng so AC Milan càng cường đại hơn. Cứ việc hiện tại Milan trong đội còn có Kaká dạng này trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng là 32 tuổi Kaká, cũng như vinh quang ngang lại bị quản chế tại vấn đề kinh tế Milan. Cùng năm đó cái kia truy phong thiếu niên không thể so sánh nổi. AC Milan trước mắt ở Italia tình huống có thể nói là vô cùng hỏng bét. Trước mắt Serie A cùng La Liga đồng dạng đều là đá 24 vòng thi đấu. Milan 8 thắng 8 hòa 8 thua tích 32 phân. Vẻn vẹn xếp tại bảng điểm số chương 9 vị. Chỉ bất quá, Atletico tại La Liga tình hình gần đây cũng không tốt. Tại liên tục hơn 1 tháng 1 tuần xong thi đấu lịch đấu bên trong. Mỏi mệt không chịu nổi Atletico Madrid muốn tại sân khách thủ thắng. Cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Mà đối với Trung Quốc truyền thông tới nói, tiêu điểm chú ý của bọn họ là Lý Thanh Sơn. Làm tức sẽ thành trong lịch sử vị thứ tư tại Champions League ra sân Trung Quốc cầu thủ. Lý Thanh Sơn có thể hay không tại hắn trận đầu Champions League tranh tài đánh vào người Trung Quốc. Tại UEFA Champions League trên sân khấu này thứ nhất hạt dẫn bóng. Truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đối với cái này ngược lại là vô cùng tin tưởng. So sánh tại trước đó từng tại Champions League đăng tràng qua Tôn Tường, Đổng Phương Trác, Hách Tuấn Mẫn ba người. Lý Thanh Sơn trước mắt đã là đội bóng chủ lực đạt được tay. Mà lại Atletico Madrid tại châu Âu cũng không phải một chi nhược lữ. Coi như trận đấu này Lý Thanh Sơn không dẫn bóng. Cái này mùa giải Champions League còn có rất nhiều cơ hội. Cân nhắc đến đội bóng gần đây tình trạng, Simeone tại sân khách cũng không có mạo hiểm, mà là dùng phòng thủ phản kích sách lược. Tại loại này hai hiệp chế độ thi đấu bên trong, đánh trước sân khách đội bóng vẫn là chiếm cứ nhất định ưu thế. Đây là Milan cùng Atletico Madrid lần đầu tại Champions League bên trong tao ngộ. Trước đây hai đội gần như chỉ ở năm 2006 tháng 8 trận khởi động bên trong giao thủ qua. Milan lúc ấy lấy 1-0 nhỏ thắng Atletico. Bản trận đấu Atletico vẫn như cũ là 442. Ngoại trừ Felipe tiếp tục tổn thương thiếu Insua thay thế vị trí của hắn bên ngoài. Những vị trí khác đều là chủ lực cầu thủ xuất chiến. Tuyến tiền đạo bên trên là Lý Thanh Sơn cộng tác Diego Costa. AC Milan bên này, Seedorf tiếp tục sử dụng 4.231 trận hình. Balotelli đơn tiên phong, Tarat cùng Bori cộng tác Kaká mai phục tại phong tuyến sau lưng. De Jong cùng Essien tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Phòng tuyến bên trên Đức Hy Ly áo, Emanuelsson phân loại hai cánh. Trung vệ tổ hợp là Rami cùng Bonera, Abbiati trấn thủ cầu môn. Atletico Madrid đồng dạng bày ra một cái đơn tiên phong trận hình. Diego Costa đảm nhiệm đơn tiên phong. Mở màn qua đi, AC Milan liền thừa dịp lợi thế sân nhà dẫn đầu xúi dục thế công. Cho Atletico Madrid tạo thành rất lớn áp lực. Phút thứ 8, Balotelli bị Miranda từ phía sau đụng ngã. Milan thu hoạch được một cái trước trận định vị cầu. Balotelli chủ phạt trực tiếp công cánh cửa. Cầu lệch ra bên trái cột dọc. Phút 14, Tara thẳng nhét, Kaká cầm banh sau dẫn bóng đến đường biên đưa bóng phân cho chen vào Đức Hy Ly áo. Từ phía sau truyền về, Kaká quay người rút bắn công cánh cửa. Cầu bị có toa nhào một chút sau đánh trúng xà ngang bắn ra ranh giới cuối cùng. Chương 17 phút, Tara chọn truyền vùng cấm địa. Bori đánh đầu công cánh cửa. Cầu đánh vào cột dọc lên. AC Milan tiến công vô cùng hung mãnh, ép tới tại sân khách Atletico Madrid có chút chật vật. May mắn bản trận đấu có toa phát huy coi như ổn định, tăng thêm cột cửa hỗ trợ mới khiến cho Atletico Madrid có thể bảo trì không so với không điểm số vượt qua hơn nửa hiệp 4:15 phút. Đến nửa chàng sau, Atletico bắt đầu nếm thử phản kích, song phương dần dần lẫn nhau có công thủ. Thứ 61 phút, Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu sông đỉnh, bóng đá thoáng lệch ra cột dọc, kinh động ra Milan thủ môn Abbiati một thân mồ hôi lạnh. Mà đây cũng là Atletico Madrid trận đấu này cho tới bây giờ tiếp cận nhất phá khung thành một cơ hội. Không so với không điểm số một mực bảo trì đến tranh tài phút thứ 90. Trên thực tế Simeone đối với tại sân khách cùng đối phương bất phân thắng bại kết quả này vẫn là có thể tiếp nhận, tại đội bóng thể năng đã nhanh đến cực hạn tình huống dưới. Atletico Madrid cần nhất chính là chống nổi một đoạn này lịch đấu dày đặc khó khăn thời gian. Phút thứ 90, Atletico thu được một góc cầu cơ hội. Trận đấu này Atletico đạt được định vị cầu cơ hội cũng không nhiều lắm. Gabi phạt góc chuyền bên trong. Lý Thanh Sơn lực áp Bonera lần nữa đánh đầu công cánh cửa, bị thủ môn Abbiati đưa tay một ngăn. Bóng đá bị cản trở về vùng cấm địa bên trong. Diego Costa thu hoạch được bù bắn cơ hội, đuổi tại phòng thủ cầu thủ trước đó dùng mũi chân đem cầu đâm vào cầu môn. Dựa vào cái này dẫn bóng, Atletico Madrid tại sân khách tuyệt sát AC Milan. Hai hiệp Champions League đấu vòng loại bên trong chiếm được tiên cơ. Kết thúc trận đấu này về sau, Atletico cũng không thể có thời gian đến chúc mừng bọn hắn thắng lợi. Bởi vì 3 ngày sau đó, bọn hắn liền sẽ tại thi đấu vòng tròn sân khách giao đấu Osasuna. Real Madrid cùng Barcelona tranh tài sẽ tại trận đấu này chi một ngày trước tiến hành. Tại Atletico tiến về Nava sân bóng trước đó, bọn hắn liền cùng lúc nhận được một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là Barcelona tại một vòng này mất điểm. Bọn hắn sân khách bạo lạnh bại bởi Real Sociedad. Bởi vì tại giữa tuần Champions League trong trận đấu, Barcelona viễn chinh Manchester, cứ việc tại sân khách 2-0 chiến thắng Manchester City. Nhưng là Barca tiêu hao cũng là phi thường lớn. Đối mặt Real Sociedad chuyển xa sông sâu xung kích, Barca chỉ có thể ở sân khách nuốt trận tiếp theo đánh bại. Tin tức xấu thì là Real Madrid sân nhà 3-0 chiến thắng Elche, lại vượt qua Barca cùng Atletico, leo lên bảng điểm số thủ. Real Madrid tại cái này mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn một lần lạc hậu Atletico cùng Barca 5 phần, nhưng mà bởi vì Atletico cùng Barca một lại phạm sai lầm, Real Madrid nắm lấy cơ hội tại điểm tích lũy bên trên lại vượt qua đối thủ. Cái này mùa giải La Liga 3 kéo xe ngựa thay nhau ra mặt, cạnh tranh phi thường kịch liệt, mà đây đối với Atletico tới nói, trận đấu này cũng không tha, cho dù là một cái điểm tích lũy chênh lệch, cuối cùng cũng có thể là bởi vì ảnh hưởng này đến La Liga quán quân thuộc về. Chỉ là bọn hắn một vòng này thi đấu vòng tròn đối thủ cũng không dễ đối phó. Osasuna tại sân nhà sức chiến đấu phi thường cường hãn, cho dù là Barca cùng Real Madrid cũng khoảng chừng Kingdom of Nava sân bóng thu hoạch một trận thế hòa mà thôi. Osasuna làm điển hình phương Bắc đội bóng cường điệu thân thể đối kháng, tại sân nhà sức chiến đấu càng là mạnh mẽ. Atletico liên tục song tiến tác chiến, giữa tuần đấu vòng loại cường độ lại tương đối lớn, cho nên thể năng bên trên khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Đây là bọn hắn bổn chàng tai họa ngầm lớn nhất. Bởi vì tại giữa tuần khách chiến Milan tiêu hao quá lớn, Simeone đối với trận đấu này làm ra thay phiên, Cóc cùng Auda, Turan đều ngồi lên ghế dự bị. Cái này trước kia là phi thường hiếm thấy, bởi vì hai người này ngoại trừ thụ thương chờ nhân tố bên ngoài, liền xem như một tuần xong thi đấu cần thay phiên tình huống dưới, hai người bọn họ chỉ ít cũng sẽ có một người xuất hiện ở đây bên trên. Adrian, Diego, nhỏ Suarez, ba tên biên giới cầu thủ thu được ra sân từ đầu cơ hội, Cứ việc Villa cũng đã khỏi bệnh tái xuất, nhưng là đã thiếu trận thật lâu. Tình huống dưới, Simeone cũng không có tùy tiện lựa chọn Villa xuất ra đầu tiên. Tại phong tuyến bên trên vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn cộng tác Diego Costa. Cường độ cao Champions League sân khách đối với đội bóng mang đến to lớn ảnh hưởng. Ngắn ngủi 4 ngày thời gian, bọn hắn từ Tây Ban Nha bay đến Ý. Sau cuộc tranh tài lại ngựa không dừng vó bay trở về Tây Ban Nha. Đây đối với cả chi đội bóng ảnh hưởng rõ ràng. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, Osasuna tiến công liền khá có uy hiếp. Làm điển hình Tây Ban Nha phương Bắc đội bóng, Osasuna cường điệu thân thể đối kháng. Tại bọn hắn giữa trận đều là thân thể đối kháng năng lực tương đối mạnh cầu thủ. Mà Atletico bên này bởi vì có cùng Turan không ở tại chỗ. Thay thế bọn hắn Adrian cùng Diego đều không phải là loại kia thiện lớn thân thể đối kháng cầu thủ. Điều này cũng làm cho Atletico giữa trận lúc dài bị cắt bóng. Tranh tài phút thứ 6, Adrian ở giữa sân cầm banh bị cắt bóng. Osasuna đánh ra nhanh chóng phản kích. Áo y nhĩ vùng cấm địa tuyến biên giới kình xạ bị co toa đập ra ranh giới cuối cùng. Sau đó A Montero tư khai ra bên trái phạt góc. Bóng đá bị Lý Thanh Sơn một đầu đỉnh ra ở ngoài vùng cấm. Mà ở ngoài vùng cấm Osasuna hậu vệ Garrido không ngừng cầu trực tiếp một cước rút bắn. Rút ra một cước thế giới dao động. Từ 10 phần góc chui vào cầu môn. Dạng này cầu thuộc về trên sân bóng ngoài ý muốn cầu. Tại đồng dạng vị trí đồng dạng tiếp bóng phương hướng tình huống dưới. Liền xem như không có phòng thủ áp lực. Để Garrido dùng phương thức giống nhau sút gôn. Đoán chừng 100 lần nếm thử bên trong chỉ có một lần có thể đánh ra hoàn mỹ như vậy đường vòng. Cùng góc độ, nhưng là liền 1% này xác suất. Atletico Madrid cứ như vậy tao ngộ. Chỉ có thể nói vận khí của mình thực sự quá kém đi. Mà trận đấu này nhìn nữ thần may mắn hoàn toàn đem Atletico cho từ bỏ. Phút thứ 26. Diego ở giữa sân truyền bóng sai lầm. A Montero tư cắt bóng sau dẫn bóng bên trong cắt. Tại vùng cấm địa cung biên giới chân trái túi ra một cước đường vòng cung. Bóng đá từ phải hạ góc chết nhập lưới. 2-0. Atletico Madrid toàn đội vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Bọn hắn ở đây bên trên chạy bộ pháp đều nhìn vô cùng nặng nề. Chỉ là có một người ngoại lệ. Đây chính là Lý Thanh Sơn. Tại hai cầu lạc hậu về sau, Lý Thanh Sơn liền lui về đến giữa trận trợ giúp cầm banh. Đồng thời lợi dụng phạm vi lớn chạy để đền bù còn lại cầu thủ bởi vì chạy không đủ tạo thành đứng. Không, cố gắng của hắn rất nhanh cũng nhận được hiệu quả. Tại phút thứ 38, hắn ở giữa sân nhận banh sau lợi dụng thân thể kháng mở đối phương phòng thủ quay người hướng phía trước dẫn bóng. Tại đối phương phòng thủ cầu thủ đi lên trước kia, hắn đem cầu truyền cho kéo đến đường biên Diego Costa. Diego Costa lĩnh cầu hướng ranh giới cuối cùng mang về sau một cước cầu hòa rút đến phía trước cầu môn. Lý Thanh Sơn đuổi theo, ngã xuống đất sẻng bắn đem cầu tiến đụng vào cầu môn. 2-1, Atletico Madrid lật về một cầu. Nhưng mà Atletico còn không có tới kịp cao hứng quá sớm. Bọn hắn liền lại ném cầu. Phút thứ 43, Osasuna trước trận lần nữa cắt bóng thành công. Damia bên trái chuyển bên trong. Roberto Torres vùng cấm địa bên trong đánh đầu công cánh cửa nhập lưới. 3-1, cái này dẫn bóng về sau không bao lâu. Trọng tài chính liền thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Atletico Madrid đám cầu thủ tại cái còi tiếng vang lên trước tiên. Liền vội vàng cúi đầu đi vào cầu thủ thông đạo. Hơn nửa hiệp tranh tài đối với bọn hắn tới nói tựa như là một cơn ác mộng. Nhất là tại thật vất vả có cơ hội đánh xuất ra đầu tiên Adrian cùng Diego. Càng là như bị chúng ta. Hộ cầu bất ổn, chuyền bóng không cho phép. Liên tiếp sai lầm, hơn nửa hiệp ba cái ném cầu. Đều cùng bọn hắn trực tiếp tương quan. Osasuna cầu thủ kết quả thời điểm tự nhiên là vẻ mặt tươi cười cao hứng bừng bừng. Làm một chi trung hạ du đội bóng. Có thể tại hơn nửa hiệp liền đánh vào cường đại Atletico Madrid ba cái cầu. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng đáng được cao hứng. Ngoặc kép chấm chấm. Atletico Madrid tại Osasuna sân nhà bị gặp phải phiền toái. Nhìn Champions League khách trận đấu đối bọn hắn thể năng ảnh hưởng vẫn là quá lớn. Cứ việc Simeone làm ra thay phiên, nhưng là vẫn không có biện pháp để Atletico cầu thủ ở đây bên trên hưng phấn lên. Nếu như bọn hắn không muốn tiếp nhận một trận sân khách thất bại, bị Real Madrid tại bảng điểm số bên trên kéo dài khoảng cách, bọn hắn nửa chàng sau tranh tài nhất định phải lấy ra chút biện pháp đến ứng đúng rồi. Madrid giải thích có chút lo lắng nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.